Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100. Ẩn núp thần kỹ, biến hóa thân hình hình dạng. Nê Khôn lại đối chiếu vào nằm dưới đất Lý An Quốc. Điều chỉnh một phen màu da, da nốt ruồi, kiểu tóc chờ chi tiết. Xác định bề ngoài phương diện đã cùng nó không có chút nào khác nhau. Nê Khôn đem mình chiến giáp thu hồi, mặc vào Lý An Quốc chiến giáp, buộc tốt mũ giáp, đeo hiếu chiến giới, đối chiếu lúc trước thần mục quan sát, thác ấn tại não hải bên trong Lý An Quốc bước bước. Bày cánh tay động tác chờ chi tiết, đi tới lui hai chuyến, xác định bề ngoài ngụy trang đã đạt cực hạn. Nê Khôn đối hôn mê Lý An Quốc, ôm quyền vái chào. Thật có lỗi a Lý sư huynh, tiểu đệ cũng là tình thế bất đắc dĩ. Bất quá kia Tôn Ngọc Thành rõ ràng đã tại ta Huyền Dương Tông hơn 300 người trước mặt bại lộ thân phận, lại còn dám nghênh ngang trở về Diệu Pháp Thành. Tất có độc kế gian mưu, nói không chừng sẽ nghiêm trọng nguy hại đến Diệu Pháp Phái. Diệu Pháp Thành, tiểu đệ bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Đợi kết Tôn Ngọc Thành kia lão cẩu, lại đến hướng sư huynh thỉnh tội. Dứt lời, liền đem Lý An Quốc nhét vào gầm giường, tu thành xương như lưu ly. Về sau, Nê Khôn đối tự thân lực khống chế càng thêm tinh tế nhập vi. Nhưng điều chỉnh xương cốt, cơ bắp, làn da, bên ngoài xem phương diện tiến hành rất lớn trình độ biến hóa. Trừ phi là hình thể chênh lệch quá lớn, tỉ như thân cao vượt qua 2m1 hoặc là thấp hơn 1m3. Nếu không hắn liền có thể biến hóa được giống nhau như đúc. Dù biến hóa này, trước mắt vẫn chỉ là bề ngoài, tuyệt không liên quan đến bản chất, khí tức cũng không biến hóa. Nhưng hắn đối tự thân khống chế nhập vi, có thể khóa tử khí hơi thở, khiến khí tức hoàn toàn biến mất. Giống như ngoan thạch, chỉ cần không toàn lực xuất thủ, liền sẽ không bại lộ. Đương nhiên, khí tức khóa kín, không một tia tiết ra ngoài, bản thân liền là sơ hở. Nếu như có cái nào đạo cơ tu sĩ, dùng thần niệm quét hắn một chút, liền sẽ phát hiện điểm ấy cổ quái. Không có chuyện ngươi làm gì đem khí tức giấu như thế chết. Cùng khối tảng đá giống như ngươi phòng ai đây? Bất quá thân ở Diệu Pháp Thành bên trong, lẫn nhau đều là quen thuộc đồng môn, bình thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cùng một chỗ phòng thủ tuần tra, cái nào đạo cơ tu sĩ lại sẽ rảnh đến không có việc gì. Suốt ngày ấy dùng thần niệm quét tới quét lui, nhìn trộm đồng môn sư huynh đệ. Còn nữa, biến hóa chi thuật cũng tuyệt không phải cái gì đại lộ năng lực. Nhất là Nghê Khôn loại này bằng vào luyện thể thần thông, trực tiếp từ xương cốt, cơ bắp, làn da thậm chí lông tóc phương diện tiến hành biến hóa, mà không phải lấy huyễn thuật mê người tai mắt. Cái này nhưng tuyệt không phải cái gì thường gặp năng lực. Kim đan tu sĩ, kim đan yêu ma đều làm không được, nhiều nhất chỉ có thể làm huyễn thuật. Từ giác quan phương diện tiến hành cảm giác lừa gạt mà thôi. Mà Diệu Pháp Thành chờ 9 tòa thành trì đều là xây dựng ở chân tiên phía trên đại trận, đối yêu ma có cực lớn hạn chế. Yêu ma huyễn thuật loại ngụy trang là không thể nào có hiệu lực. Dù cho một ít cực kỳ hy hữu, có thể lấy thiên phú năng lực biến hóa thân diện mạo bên ngoài mạo yêu ma, thiên phú biến hóa chi thuật cũng sẽ bị chân tiên trận pháp lực lượng trực tiếp bài trừ, hiện ra diện mục thật sự. Cho nên 2000 năm đến, cho tới bây giờ không có yêu ma có thể thông qua biến hóa chi thuật chui vào 9 tòa thành trì Huyền Dương Tông. Uất Chỉ Kính không ở trong đám này. Hắn chân ma chi tướng tuy là chân thân, nhưng hắn nhân loại bề ngoài đồng dạng cũng là chân thân. Lại chân tiên đại trận có nhất định phân biệt chi năng. Uất Chỉ Kính trấn thủ Huyền Dương Thành mấy chục năm, không biết làm ra qua như thế nào cống hiến, hay là hắn từ khi ra đời lên liền đã thông qua chân tiên đại trận khảo nghiệm, Tóm lại dù cho hiện ra chân ma chi tướng, hắn cũng không thụ chân tiên pháp trận hạn chế, thậm chí liền trời khắc yêu ma linh quáng cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào hắn. Yêu ao bản thân mấy không khả năng tiềm hành vào thành, ngược lại là bị yêu ma phụ thể thao túng tu sĩ ngẫu nhiên có thể chui vào trong thành, nhưng chỉ cần ma khí tiết ra ngoài cũng là lập tức liền sẽ bại lộ, rất khó tại trong thành gây sóng gió. Cho nên Nghê Khôn biến thành Lý An Quốc về sau, chỉ cần cẩn thận một điểm, đem chi tiết bắt trước đúng chỗ, liền không cần lo lắng sẽ bị người vô cớ hoài nghi. Lại tại cái này doanh địa trì hoãn một trận, Nghê Khôn ra doanh trại, theo lúc đến con đường, hướng tường thành trở về, trở lại đầu tường, vị kia đạo cơ tu sĩ, Trương Sư Huynh, cùng với hắn mấy vị luyện khí cảnh tu sĩ, quả nhiên chưa đem lòng sinh nghi, chỉ tùy ý nhìn hắn một cái, hỏi hắn đã xem Nghê sư đệ đưa đi Chu sư thúc nơi đó. Nghê Khôn bắt trước Lý An Quốc ngữ khí, thanh âm cười nói, ta một mực đem Nghê sư đệ đưa đến trấn thủ trước phủ, đợi Nghê sư đệ thông truyền nhập phủ sau mới trở về. Hắn giờ phút này khi đã thấy đến Chu sư thúc, được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Trương sư huynh cũng không nói gì thêm nữa, gật gật đầu, tiếp tục dẫn đội tại trên đầu thành tuần sát. Lại qua một lát, phương xa trên đường chân trời nhảy ra một đội bóng người, lấy hành quân đội hình, nhanh chóng hướng về tường thành bên này chạy tới. Kia Trương sư huynh ngưng mắt nhìn ra xa một trận, nói ra là tôn trưởng lão mang theo lịch luyện các đệ tử trở về. Mấy vị sư đệ chuẩn bị nghênh đón, mấy vị tu sĩ vội vàng riêng phần mình sửa sang lấy giả, xuất ra nhất tinh thần dáng vẻ. Nghê Khôn cũng giả vờ giả vịt sửa sang lại một phen khôi giáp, chiến giới, đồng thời bất động thanh sắc, thầm vận thần mục hướng bên kia nhìn một cái. Quả nhiên thấy đến đi tại đám người nhất phía trước Tôn Ngọc Thành. Tôn Ngọc Thành mặc một thân màu xanh chiến giáp, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn qua khí sắc không phải quá tốt, giống như là bị thương bộ dáng. Nhưng hắn hậu phương lịch luyện đệ tử đội ngũ, từng cái sĩ khí dâng cao, bước đi như bay, trong đó một tên dẫn đội đạo cơ tu sĩ còn giơ một cây ném mâu, phía trên đâm một viên cương thi đầu. Xem kia cương thi đầu lâu, thấy màu da tái nhợt như tờ giấy, lại ẩn ẩn lóe ra màu bạc trắng kim loại quang trạch. Trên khuôn mặt còn có thiên nhiên tạo ra vặn vẹo phù văn. Chính là một viên có kim đan thực lực ngân giáp thi thủ cấp. Lão tặc này mang theo một viên ngân giáp thi thủ cấp, nghênh ngang trở về, tất có to lớn âm mưu. Được nghĩ cách tìm tòi nghiên cứu một hai. Thế là khi Tôn Ngọc Thành dẫn đội leo lên đầu thành, Trương sư huynh dẫn Nghê Khôn chờ thêm trước bái kiến lúc, cứ việc lẫn nhau đã gần đến tại gang tấc, Tôn Ngọc Thành đã ở vào Nghê Khôn tuyệt đối sát thương phạm vi bên trong. Hắn cũng không có ngay lập tức tiến lên đánh giết, một cái trên thành còn có Trương sư huynh bọn người, cùng 300 ra mặt diệu pháp phái lịch luyện đệ tử. Một cái không tốt, liền có thể ngộ thương vô tội Nghê Khôn dù xưa nay thủ lạt. Nhưng hắn cũng là giảng cứu người, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Tăng thêm Trương sư huynh bọn người lúc trước đối với hắn nhiệt tình hữu hảo, cùng Lý An Quốc kiên nhân, trấn thủ vạn yêu, che chở trung thổ mà phát ra từ nội tâm tự hào, cũng khiến Nghê Khôn không cách nào bởi vì Tôn Ngọc Thành tự cam đọa lạc hành vi cá nhân, giận chó đánh mèo còn lại vô tội diệu pháp phái đệ tử. Hai thì là bởi vì bố trí mai phục sự tình, lấy Tôn Ngọc Thành điểm ấy tu vi, rõ ràng làm không được. Vô luận là bóp chuẩn Huyền Dương Tông đường thuyền, vẫn là kia bảo vệ Tôn Ngọc Thành tính mệnh, chết thay khôi lỗi, hay là có thể tại vạn yêu quật loại này phương viễn trình truyền tống trận pháp, cùng tại ma khí thung lũng kỳ tụ tập hơn một vạn yêu ma, lại trong đó chừng 11 con kim đan yêu ma loại này đại thủ bút, đều không phải Tôn Ngọc Thành có thể làm được, nhất là thúc đẩy xảo trá ham sống kim đan nhân ma tự bảo. Chuyện như vậy, chỉ có đến từ yêu ma uyên, chân ma, bằng vào thiên nhiên cấp độ áp chế mới có thể làm đến. Cho nên Triệu Mục Dương mới có thể suy đoán, Tôn Ngọc Thành phía sau, có đến từ yêu ma uyên, chân ma, quấy phá. Mà Tôn Ngọc Thành cố nhiên là dẫn đến Triệu Mục Dương chiến tử phản đồ, là Nghê Khôn tất giết cho thống khoái cừu địch, nhưng cái kia chân chính kẻ cầm đầu, Nghê Khôn cũng sẽ không bỏ qua. Trở lên hai điểm nguyên nhân, khiến Nghê Khôn không có ngay lập tức đối Tôn Ngọc Thành động thủ. Hắn muốn đợi thời cơ, nhìn có cơ hội hay không, nhô ra Tôn Ngọc Thành âm mưu, cũng đem hắn phía sau màn hắc thủ móc ra. Bái kiến Tôn trưởng lão, Trương sư huynh bọn người hướng về Tôn Ngọc Thành cùng nhau vái chào. Nghê Khôn cũng không biểu lộ mảy may dị dạng, mặt không đổi sắc theo chúng vái chào lễ. Tôn Ngọc Thành khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra: "Không cần đa lễ, ta có chuyện quan trọng thông báo Chu Trấn Thủ, Văn Nhược, Chiêu Nguyên, Chí Thành, các ngươi theo ta cùng đi gặp Chu Trấn Thủ, những người khác về doanh tạm nghỉ, nhưng không cần giải tán, sau đó khả năng còn muốn triệu các ngươi hỏi thăm." Hắn một hơi điểm ra 8 cái danh tự, đợi những người này ra khỏi hàng về sau, liền dẫn một đoàn người vội vàng hạ thành. "Ta đưa Tôn trưởng lão đoạn đường." Nghê Khôn thấy hình, cũng một mặt ân cần cùng đi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.